lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, chui vào. Phạm vào bản án, Đường Lạc bọn hắn cũng không phải là không có điều tra qua. Đáng tiếc trừ rồi phát hiện một cái hư hư thực thực bị mở ngực tay nhập vào thân qua người bên ngoài. Không thu hoạch được gì, Đường Lạc cũng không có hứng thú đem kia người xem như mở ngực tay rách giao cho Grandfield. Bọn hắn phải hoàn thành tìm kiếm mở ngực tay rách nhiệm vụ này, mà không phải đi nhận lấy Grandfield thưởng vàng. Đại sư, chúng ta đêm nay hành động. Sở Trọng Thiên hỏi, kính mắt của hắn dùng dây thừng một mực cột vào đầu mặt sau. Khó lấy rơi xuống, nguyên bản non nớt chi sắc cũng biến mất không còn tăm tích. Nhìn qua chững chạc không ít, dù sau này 3 ngày là giết được đến. Tay trên dính từng dính máu tươi, huyết tính hung tính đều bị kích phát ra đến. Trưởng thành tương đương nhanh, về phần lý lượng. Hắn đến cũng thử qua tham dự vào quét sạch hành động bên trong. Gì thế nào không phải nguyên liệu đó. Dọa đến té cứt té đái. Vẫn là quyết định làm một đầu sẽ chỉ ôm bắp đùi cá ướp muối. Bất kể nói thế nào. Chí ít cầu thả qua nhiệm vụ lần này. Sau này hãy nói a. Cá ướp muối lý lượng tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc của mình. Một mực đi theo Đường Lạc 3 người. Tận lực giảm xuống chính mình tồn tại cảm giác, không cho bọn hắn thêm bất cứ phiền phức gì. 3 người cũng không để ý tiếp tục che chở hắn. Chủ yếu là Huyền Trang đại sư mở miệng, Chu Trấn Quốc cùng Sở Trọng Thiên chắc chắn sẽ không phản đối. Nếu không chúng ta trì hoãn một cái buổi tối. Chu Trấn Quốc nói rằng, yến hội mời danh sách bên trong. Còn có Grandfield thám trưởng hắn cùng tổ chức không có chút nào quan hệ. Nhưng xem như thành nhỏ cao nhất quan trị an, nay dạ yến sẽ chủ đề lại là giải quyết vấn đề trị an. Là không thể nào thiếu rồi hắn. Bởi vậy, trang viên trừ rồi thon đai bá tước tư nhân bảo tiêu đoàn bên ngoài. Còn có Grandfield bộ phận tuần tra xem xét, phòng hộ so dĩ vãng càng thêm chu toàn. Trước khi tới, Đường Lạc bọn hắn cũng không biết rõ buổi tối sẽ có yến hội. Dù sao chỉ là mấy cái người xứ khác, tự liền thành nhỏ cư dân cũng vẻn vẹn biết rõ mấy ngày nay thành nhỏ các đại nhân vật rốt cục. Ngồi không yên, dự định hợp lực giải quyết vấn đề trị an, lại không rõ lắm đến cùng là thời gian nào tụ đầu. Đến đều tới, vào xem một chút đi. Đường Lạc nói ra 4 chữ nguyền rủa. Tại này 4 chữ nguyền rủa dưới, cơ hồ có thể để người ta ăn xuống kém nhất đồ ăn, thể nghiệm bết bát nhất hoạt động hạng mục. Đương nhiên, cũng có khả năng để người kinh lịch một đoạn sung sướng thời gian. Trang viên tại vùng ngoại ô, khoảng cách thành nhỏ toàn bộ chủ thể nội thành có ước chừng 1 giờ xe ngựa đường xe. Đã nhưng đều tới, Đường Lạc cũng liền không nguyện ý đi rồi. Các ngươi nhưng lấy ở lại bên ngoài tiếp ứng ta. Đường Lạc tiếp tục nói rằng, Chu Trấn Quốc cùng Sở Trọng Thiên liếc nhau, gật gật đầu. Đường Lạc kẻ tài cao gan cũng lớn, nhưng lấy đến đều tới. Sau đó trực tiếp tiến về mãng, bọn hắn không thể được. Này 3 ngày cầm tới một chút chỗ tốt, cũng không đủ lấy kích thích 2 người hiểm bên trong cầu phú quý tâm lý. Sở Trọng Thiên đều chững chạc rất nhiều, lại càng không cần phải nói vốn là ổn, ưa thích dùng giam cầm xiềng xích trước tay Chu Trấn Quốc rồi. Đưa tay đè lên đỉnh đầu trên màu đen mũ, Đường Lạc hướng lấy trang viên đi đến. Vừa đi, hắn trên thân đem treo ở cái cổ trên công đức sen ngọc cầm xuống. Hướng lên trời không trung nhẹ nhàng ném đi. Công đức sen ngọc trôi nổi tại Đường Lạc đỉnh đầu trên. Tản mát ra một hồi ánh sáng nhu hòa. Quang mang cũng không khuếch tán. Giống như là lưu tô đồng dạng rủ xuống. Che phủ tại Đường Lạc trên thân. Mới vừa rồi còn nhìn lấy Đường Lạc Chu Trấn Quốc cùng Sở Trọng Thiên con mắt hoa một cái. Trước mắt liền mất đi rồi Đường Lạc bóng người. Không thấy. Sở Trọng Thiên nhìn hướng Chu Trấn Quốc, xác định không phải chính mình hoa mắt. Không thấy, Chu Trấn Quốc gật gật đầu. Làm sao làm được? Kỹ năng sao? Sở Trọng Thiên hỏi nói. Có khả năng, ẩn thân kỹ năng cũng là có. Chu Trấn Quốc hiện tại càng phát khẳng định Huyền Trang đại sư khẳng định là người có thâm niên đại lão. Thật hâm mộ a, ta cũng tốt nghĩ có kỹ năng. Sở Trọng Thiên nói rằng, lần này có thể hoàn thành nhiệm vụ, sẽ có. Chu Trấn Quốc hoàn thành nhiệm vụ tâm so bất luận kẻ nào đều mãnh liệt. Dù sao quan hệ đến thân gia tính mạng, đường lạc chỗ lấy biến mất, cùng thần ma đi lại lấy được kỹ năng đương nhiên không có chút nào quan hệ. Chẳng qua là công đức sen ngọc năng lực mà thôi. Kỳ thực chuẩn xác mà nói, đường lạc vẫn luôn không phải trực tiếp dụng công đức chi lực chữa thương, cứu người, mà là tại sử dụng công đức sen ngọc này một lấy công đức chi lực, vì động lực nơi phát ra, huyền diệu pháp bảo, này một lần đường lạc không có áp dụng, huyền trang thức chui vào. Lựa chọn tiêu hao một bộ phận công đức chi lực, thôi động công đức sen ngọc, thi triển một cái che lấp chi pháp, ở vào không thể gặp trạng thái. Nếu như thổ hào một chút, tiêu hao đại lượng công đức chi lực, không chỉ là không thể gặp, còn có thể làm được không thể nghe thấy, không thể sờ, chính là nhất đẳng nhất bảo mệnh đào mệnh chi pháp. Đương nhiên hiện tại không có bị đường lạc dùng để đào mệnh, mà là dùng làm chui vào đỉnh đầu công đức sen ngọc. Đường lạc nghênh ngang mà từ cửa chính đi vào trang viên bên trong. Trang viên yến hội bắt đầu cử hành, phần lớn khách quý đều đã đi tới, số ít chính tại lục tục ngo ngoe mà chạy đến, đi vào yến hội đại sảnh bên trong, nhưng lấy nhìn thấy sáng ngời hoa lệ trang trí đèn, đem chọn cái đại sảnh chiếu sáng được giống như ban ngày đồng dạng. Sử dụng đèn đóm giống như trực tiếp bước vào đến mấy chục năm sau trình độ. Hình sợi dài cái bàn trên, để đặt lấy mỹ vị đồ ăn. Đứng bên cạnh Lập cầm lấy bình rượu sứ giả. Bất cứ lúc nào vì khách nhân phục vụ. Cửa lớn chính đối diện vách tường trên, treo lấy một bức tượng người. Có lẽ là Thon Đai bá tước tổ tiên ra nhân vật lớn. Chân dung phía dưới là cố ý dựng lên đến, đại khái hai cái bậc thang cao cái bàn, hai bên là thông hướng lầu hai cầu thang, một cái quần áo lộng lẫy nam tử đang đứng tại cái bàn trên. Tiến hành nói chuyện, tình cảm sung mãn, âm thanh to, phi thường có sức cuốn hút, nói chuyện chủ đề không cần nhiều lời, tự nhiên là khôi phục thành nhỏ Trường Trì Cửu An. Phá án và bắt giam đáng chết mở ngực tay rách liên hoàn án giết người. Bất quá cẩn thận đi nghe, liền sẽ phát hiện, kỳ thực không có nửa điểm tính thực chất nội dung. Thông thiên chữ tình, đồng thời hiệu triệu mọi người quyên tiền cùng một chỗ giải quyết vấn đề. Về phần đến cùng phải dùng làm sao từ thiện giải quyết liên hoàn án giết người, khôi phục Trường Trì Cửu An, cũng không phải là bọn này nhân vật lớn quan tâm vấn đề. Thậm chí khoản này từ thiện cuối cùng dùng như thế nào, đều sẽ không có người thật quá mức chú ý. Bọn hắn sở cầu càng nhiều hơn chính là thanh danh. Sáng mai báo chí đầu đề tin tức, người quê mùa nhóm ca ngợi cùng tôn trọng. Chúng ta phụ trách đưa tiền, những người khác phụ trách làm việc. Trước sau như một đến nay, không đều là như thế sao? Kết thúc dõng dạc nói chuyện, nam tử xuống đài, cùng chung quanh những khách nhân chào hỏi, một đám người trên mặt đều mang như mộc xuân gió nụ cười. Cũng làm cho đường lạc xác định rồi người này chính là Leo Thon Đai. Trước đó, đường lạc còn thật không biết rõ Thon Đai hình dạng thế nào. Thon Đai cưỡi ngựa xem hoa giống như tại đám người bên trong xuyên thẳng qua. Lúc thỉnh thoảng dừng lại cùng người nói chuyện với nhau, cũng không biết rõ trong đó có hay không tổ chức thành viên. Qua rồi ước chừng nửa cái tiếng đồng hồ, hắn mới một thân một mình hướng lấy cầu thang đi đến. Mà trước đó đã lần lượt có mấy người không lộ ra mà trước lên bậc thang. trái phải hai bên đầu bậc thang đều có điêu luyện bảo tiêu trông coi. Đường Lạc thảnh thơi mà đi theo thon đai sau lưng, cùng hắn cùng đi lên đến rồi lầu 2, lầu 3, so với lầu 1 náo nhiệt, lầu 2 còn ngẫu nhiên có người đi lại, lầu 3 liền không có một ai rồi. Dài dài hành lang trên, chỉ có hơi có vẻ mờ tối đèn sáng rỡ. Âm thanh, cũng chỉ có tiếng bước chân. Thon đai đột nhiên dừng lại bước chân, trên mặt lộ ra một tia kỳ quái biểu lộ. Hắn làm sao nghe được có tiếng bước chân? Không phải tiếng bước chân của mình. Quay người, xác định sau lưng không có một ai. Thon đai bá tước nhíu lại lông mày, nơi nới lỏng có chút gấp cổ áo. Tiếp tục hướng phía trước đi đến, tại vỗ một cái khép mở trước cửa ngừng lại, ép xuống nắm tay, thon đai mở ra cửa đi vào. Bên trong là một cái thư phòng, chỉ có trên bàn đèn bàn lóe lên. Thon đai nhìn quanh một chút, lại thò đầu nhìn rồi bên ngoài thư phòng hành lang hai mắt. Xác định vừa rồi nghe được tiếng bước chân là ảo giác sau, mới đóng cửa khóa kín. Tại nhà mình đều lộ ra cực kỳ cẩn thận, hắn đi đến trước tủ sách, đem vài cuốn sách rời, xúc động cơ quan, giá sách chậm rãi rời, mặt trong lại là một cái hẹp nhỏ lên xuống bậc thang. Thon đai đi vào lên xuống bậc thang bên trong, ép sụt chốt mở, lên xuống bậc thang chậm rãi hạ xuống, tiếp lấy giá sách cũng chậm chậm di động, bắt đầu hồi quy nguyên vị. Tia sáng dần dần ảm đạm xuống. Phanh, đột nhiên, thon đai nghe được từng tiếng vang. Đồng thời lên xuống bậc thang một hồi lay động. Giống như có cái gì vật nặng nện ở đỉnh đầu trên đồng dạng. Ai? Thon đai lập tức đưa tay đến trong quần áo. Một bộ tức sẽ rút súng bộ dáng. Đồng thời ngẩng đầu nhìn lên trên. Vì rồi giảm bớt trọng lượng chạm rỗng chóp đỉnh. Không nhìn thấy bất luận người nào hoặc là cái gì vật thể tung tích. Lại là ảo giác, chỉ là lên xuống bậc thang lung lay một chút mà thôi. Thon đai sắc mặt cũng không dễ nhìn. Này mấy thiên tổ dệt thành viên liên tiếp gặp hại, để hắn trở nên rất mẫn cảm. Một điểm gió thổi cỏ lay đều sẽ nhất kinh nhất xả. Nhìn chằm chằm đỉnh đầu nhìn rồi hồi lâu, xác định thật không có cái gì đồ vật sau. Thon đai mới cúi đầu, lúc này, lên xuống bậc thang cũng xuống hạ xuống đáy. Thon đai đi ra ngoài, bên ngoài là một cái coi như sáng ngời tầng hầm. Ở giữa để đó một cái hình tròn cái bàn, ngồi lấy bốn người sau lưng, đồng dạng có bảo tiêu. Mỗi người hai cái, ngoài ra còn có hai cái bảo tiêu đứng tại vách tường bên cạnh. Hết thảy 10 cái. Mấy người đều trực tiếp nắm súng ổ quay, bên hông cũng là căng phòng, hiển nhiên có thứ hai đem. Hai cái đứng tại vách tường phụ cận thân hình cao lớn nam tử. Một người trong đó cầm lấy chủy thủ tại bàn tay của hắn ở giữa không ngừng bay múa. Xoay tròn, lúc thỉnh thoảng hiện lên một đạo hàn quang, đều đến đông đủ, thon đai vừa đi đến thuộc về hắn vị trí ngồi xuống. Một bên nói rằng, kỳ thực còn có ba cái vị trí trống không, nhưng này ba cái vị trí chủ nhân, lại mãi mãi cũng sẽ không tới rồi. Bọn hắn đều đã chết đi, ngay tại ngắn ngủi này trong 3 ngày. Không chỉ là bọn hắn, tổ chức thành viên khác, đồng dạng lọt vào tai họa ngập đầu. Ngay tại kia một ngày buổi tối, bệnh viện tâm thần ra sau đó, bọn hắn dưới mặt đất nghiên cứu trận. Trực tiếp sụp đổ thành rồi tuyệt địa. Tất cả thành quả đều được mai táng. Jack White cái này trọng yếu nhất nhân viên nghiên cứu cũng biến mất không thấy gì nữa. Vận khí tốt, nói không chừng không chết. Vận khí không tốt, hơn phân nửa là được mai táng tại rồi nghiên cứu trận ở giữa. Nếu như không phải mở ngực tay Jack bắt đầu điên cuồng gây án hấp dẫn rồi con mắt. Bọn hắn vừa tối bên trong dùng lực đem sự tình ấn xuống. Hiện tại báo chí đầu đề khẳng định là bệnh tinh thần sân làm người nghe kinh sợ vụ án. Đầu mối, ta muốn đầu mối, Thon đai nhìn lấy những người khác nói rằng. Hiển nhiên, ở chỗ này, địa vị của hắn là cao nhất. Không có người sống, có người nói, nhưng đầu mối vẫn phải có. Có người chính mắt trông thấy đến những người này xuất hiện qua. Từng chương chân dung bị hắn đặt tại cái bàn trên, dùng sức đẩy một cái, trượt đến những người còn lại trong tay. Phía trên phác họa ảnh hình người, cùng Đường Lạc bọn hắn giống nhau đến mấy phần. Thế nhưng là, tương tự cách ăn mặc nói thật, thành nhỏ bên trong số lượng cũng không ít, mà lại bởi vì mở ngực tay rách tàn sát bừa bãi quan hệ. Mọi người cũng đều ưa thích kết bạn mà đi. Hữu dụng, Thon Đai đè ép lửa giận nói rằng, đây là đang mò kim đáy biển, chúng ta có thể cho Grandview hiệp trợ. Liền nói những người này khả năng cùng mở ngực tay rách chi. Liền tại lúc này, một hồi bén nhọn chói tai, kim loại xé rách đứt đoạn âm thanh truyền đến. Thon Đai mãnh liệt mà quay đầu, bóng người rơi xuống, nện ở thật hẹp lên xuống bậc thang bên trong. Một cái tay đè xuống mũ, hơi chút cúi đầu, để người thấy không rõ hắn hình dạng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.